Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 231, lại lấy tài liệu liệu. Đường binh là bảo vệ môi trường người chủ nghĩa. Tự nhiên không đành lòng hủy diệt cái này một mảng lớn không tang hoa biển. Mặc dù cái này rất đơn giản, chỉ cần một ít quả cầu lửa thuật và gió xoáy thuật liền có thể làm được. Nhưng mà, đốt lửa dễ dàng, trước lên biển lửa cũng không phải là như vậy dễ dàng dập tắt. Bằng vào bây giờ kỹ thuật, đến lúc đó hủy diệt, liền không chỉ là rừng hoa. Trời sáng ngày thứ hai, lần này, chúng ta trước cưỡng ép đột phá rừng hoa. Có ta ở đây, ong vằn đen cho các ngươi không tạo được tổn thương bao lớn. Chờ chúng ta đến phía đông sau đó, thành lập mới doanh trại, ta và gấu lớn bọn họ lại trở lại rừng hoa làm vật liệu. Có vấn đề hay không? Không thành vấn đề. Được, lên đường. Dạ, chủ nhân. Gấu lớn một gấu dẫn đầu, cầm trên mình thu được thật dày đất bùn khôi giáp sau đó, bước nhanh đi vào không tang hoa biển. Sau lưng của nó, đường binh để cho Ngưu Ma Vương mở ra che giấu thần thông bao lại thất đại long phó và riêng mình. Thú cưỡi vậy bước vào rừng hoa. Mau mau mau, tốc độ nhất định phải mau. Đường binh dùng linh hồn truyền âm thúc dục đội ngũ nhanh chóng tiến về trước. Lúc này, có thể không để ý tới bảo vệ môi trường gì. Chỉ gặp đầy trời ong vằn đen đã phát hiện gấu lớn. Chính thành nhóm kết đội hướng gấu lớn trên mình mãnh phát. Ong vằn đen liền là loại vật như vậy. Bỏ mặc ngươi là ai? Dám can đảm tiến vào ta lãnh địa. Vậy thì độc châm phục vụ. Cho dù là không thắng, cũng phải đi lên liều mạng liền. Không tang hoa biển bao trùm diện tích to lớn. Đường binh đoán chừng đi lại một nửa khoảng cách sau đó. Mệnh lệnh Ngưu Ma Vương thu thần thông cất giữ lực lượng. Gấu lớn nơi đó cũng để cho nó thu đất bùn khôi giáp. Đột nhiên xuất hiện đoàn người nhất thời đưa tới ong vằn đen cửa chú ý. Thấy được người xâm lăng, ong vằn đen dĩ nhiên là ùa lên. Ngang, một hồi xuất xứ từ linh hồn uy áp từ đường binh trong miệng phát ra. Đường binh hướng về phía đang phía trước thả long uy thần thông. Chấn nhiếp dám can đảm tới đây ong vằn đen. Bảo đảm chuyến đi này an toàn. Có oai rồng chấn nhiếp, quãng đường còn lại dĩ nhiên là vô cùng an toàn. Ong vằn đen trí khôn không cao. Ong chúa cũng không ngốc. Không cần phải để cho mình các con dân không không chịu chết. Tốt lắm, thời gian còn có lớn nửa ngày. Đủ chúng ta đi vào làm tài liệu. Các ngươi tìm sao cái địa phương đóng trại cắm trại. Ta mang gấu lớn đi vào làm vật liệu đi. Dạ, chủ nhân. Ngắn gọn tĩnh tọa khôi phục sau đó, đường binh mang gấu lớn xoay người vào không tang hoa biển. Tư, đường binh, ta muốn đi vào theo. Thỏ chết bầm nhảy lên đường binh bả vai. Bên trên tinh tử vậy nhau nhau muốn thử. Mang các ngươi, ai chiếu cố các ngươi? Ta oai rồng cũng không phải thời thời khắc khắc cũng có thể phát. Còn được dựa vào Ngưu Ma Vương che giấu thần thông mới được. Đường binh không muốn mang cái này hai thêm loạn người. Tư, không có sao, tinh tử có thể chiếu cố ta. Thỏ chết bầm lắc lắc lỗ tai nói. Tinh tử, đường binh một mặt nghi hoặc nhìn tinh tử. Chủ nhân, đây là ta mới vừa lĩnh ngộ mới pháp thuật. Tinh tử nói xong, trên người đường vân bắt đầu thắp sáng. Ngay tức thì một cái như cùng lụa mỏng vậy bảo vệ che chở dán chặt trước nó thân hình xuất hiện. Thỏ chết bầm cứ việc không sợ ong vằn đen, nhưng lười cho ra tay, cho nên dứt khoát nhảy lên tinh tử phần lưng cầu bảo vệ. Tinh tử mới phát ra bảo vệ che chở đung đưa mấy cái sau đó cầm thỏ chết bầm vậy bao phủ đi vào. Đây là sắc bén sương mù lồng bảo hộ, nhìn nhẹ mỏng, nhưng có thể chống đỡ cùng cấp bậc yêu thú mấy mươi lần tập kích. Vẫn có thể đóng băng tấn công kẻ địch. Tinh tử có chút cầu khen ngợi vậy cho đường binh giới thiệu mình lĩnh ngộ kỹ năng mới. Còn có cái này, Tinh tử nói xong, sương mù vậy sắc bén, sương mù bảo vệ che chở biến mất không gặp. Kế đó xuất hiện chính là một cái giống nhau bảo vệ che chở. Chỉ bất quá phía trên thỉnh thoảng bộc lộ ra một cổ tê tê dòng điện. Đây là lôi quang bảo vệ che chở, có thể đối với người tấn công tạo thành sấm sét tổn thương. Nhìn tinh tử cầu khen ngợi dáng vẻ, đường binh có thể nói gì? Đương nhiên là mang vào rừng hoa. Tiến vào rừng hoa, đường binh oai rồng đầu tiên là phóng thích một cái, chấn nhiếp xuẩn xuẩn dục động ong vằn đen, mang gấu lớn hướng chỗ kia vách núi đi tới. Tổ ong tập vách núi hạ, thỏ chết bầm trực tiếp cho mình thi triển gió xoáy thuẫn, vọt ra khỏi Ngưu Ma Vương che giấu phạm vi. Tinh tử, ta kết luận cái này tổ ong bên trong ong chúa có lột da dữ. Tới cái tia chớp, thỏ chết bầm ba nhảy hai nhảy đi tới một cái có chừng 4 đến 5 mét lớn nhỏ tổ ong bên cạnh. Coi thường những cái kia người trước gục ngã người sau tiến lên đụng vào nó toàn phong hộ thuẫn lên. Bị hất ra ong vằn đen, suối bảy tinh tử phóng thích tia chớp. Tinh tử theo thỏ chết bầm chơi rất thân, vậy rất nghe thỏ chết bầm mà nói. Cho nên, răng rắc một tiếng sau đó, một tia chớp liền đánh vào hết ở giữa không trung tổ ong lên. Tổ ong gặp phải sét đánh lên tiếng đáp lại mà rơi. Rơi xuống đất thời điểm, phía trên còn quấn vòng quanh tí ti điện quang. Xem tình hình, bên trong ong vằn đen ong chúa và phong dũng non nớt trùng phỏng đoán tốt không chịu nổi. 5 mét lớn tổ ong nhưng mà không nhỏ, từ 7 đến 8 mét cao địa phương đánh mất, ném xuống đất sẽ không tốt. Cho nên thỏ chết bằm một cái gió xoáy thuật nâng đang rơi xuống tổ ong, nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Ha ha ha, mật ong, ta tới, nhanh lên một chút. Tinh tử, Ngưu Ma Vương ngươi muốn không muốn ăn? Thỏ chết bầm chạy đến tổ ong bên cạnh tìm mật ăn. Còn không quên gọi tinh tử theo Ngưu Ma Vương. Các ngươi hai cái đi đi. Đường binh cũng sẽ không hạn chế chúng ba cái. Ong vằn đen không gây thương tổn được chúng, sẽ để cho chúng giày vò đi. Gấu lớn đã đem một cái hơn 3 thước tổ ong tháo xuống. Vừa uống mật ong, một bên tìm lột ra, đường binh cho mình lấy cái hộ thể ngọn lửa đi ra. Vậy bắt đầu tìm có lột ra tổ ong. Dĩ nhiên, tới một chuyến không dễ dàng. Không làm một ít mật ong trở về làm sao không phụ lòng mình. Cho nên đường binh lấy ra nửa đường đặc biệt gây ra thùng gỗ lớn. Bắt đầu một cái tổ ong thu thập mật ong. Một cái thùng gỗ trang bị đầy đủ. Đường binh đổi lại một cái, đều là 50 cm cao, 50 cm bên ngoài kính thùng gỗ, 2 thước vuông bên trong túi đựng đồ có thể thả 64 cái. Không tang hoa biển ong vằn đen cửa hôm nay là té chảy máu môi. Tới mấy cái này, quái vật, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Một cái thật cao thật to. Nơi này xây cao nhất cái đó tổ ong đều bị nó một cái cho vỗ tới. Hơn nữa cái này trên người có một tầng thật dày đất bùn. Căn bản là không cách nào xuống châm. Còn có một uổng công nhóc. Trên mình lại có thể mang gió. Muốn đi ngủ đông đồng bạn của nó cửa đều bị gió vung đi. Còn có một cả người mang tia chớp người. Căn bản cũng không dám đến gần. Ghê tởm nhất chính là nhân loại kia. Trên người lửa cháy không nói, còn tham lam một cái thùng gỗ tiếp mật ong. Mỗi tương ứng nhóm bạn tụ tập nhiều, muốn lấy số lượng tới bảo vệ tôn nghiêm thời điểm, người đó liền sẽ từ trên mình phát ra cường đại tinh thần chập chờn, làm hại rất nhiều đồng bạn cũng mất đi sinh mạng. Đường binh không xen vào ong vằn đen oán niệm, hắn tổng cộng chuẩn bị 36 cái thùng gỗ. Đều là ở đường về trên đường tìm được lớn gỗ cao su thiết đi ra ngoài. Bây giờ, những thứ này thùng gỗ đang bị từng cái một trang bị đầy đủ. Không tang hoa biển tồn tại nhiều năm, ít vì yêu thú có thể ngăn cản được ong vằn đen công kích. Cho nên nơi này tổ ong cũng cất rất nhiều mật ong ở bên trong.